Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 2 bộ truyện Quả Báo của tác giả Hồi Ức ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Thảo nhớ tới câu nói của mụ Phúc lần trước khi sang nhà của bà xin lá trúng ngay. Bác chớ cho con dâu ăn lá này vào, dễ xảy thai lắm. Thế là không chần chừ, 3 ngày liên tiếp bà đều hái lá trúng ngay về nấu canh cho Thủy ăn. Quả nhiên đến chiều ngày thứ 3 thì Thủy lên cơn đau bụng. Lộc vội vàng đưa vợ vào bệnh viện để kiểm tra. Bà Thảo cũng vội vã đi theo. Ông Thảo thì lo lắng thực sự. Chỉ có bà Thảo là đã biết trước cho nên đi cùng cốt là để xem kết quả. Trong lúc ngồi chờ ở ngoài hành lang của bệnh viện, trong lòng của bà Thảo có chút hối hận. Nhưng mà đến khi liếc sang ông Thảo, thấy điều bộ sốt ruột đứng ngồi không yên, thì bà lại càng giận đến tím bầm ruột gan. Nửa tiếng sau thì bác sĩ mở cửa phòng bệnh, cả 3 người cùng lúc đứng bật dậy. Dạ thưa bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ạ? Bác sĩ, cháu tôi có sao không? Mọi người cứ bình tĩnh đi. Cả nhà thấy cái thở dài của vị bác sĩ thì vô cùng sợ hãi, chỉ biết nín thở chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Hiện tại thai phụ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chúng tôi cũng đã giữ được thai cho cô ấy. Lộc và ông Thảo thở vào nhẹ nhõm, bắt tay bác sĩ cảm ơn rối rít, nhưng vị bác sĩ nọ đã làm cho cả 2 người phải thoát mồ hôi khi mà nói thêm. Nhưng mà cả nhà cần phải chú ý, từ nay đừng cho cô ấy ăn rau trùng ngày nữa, thứ đó rất cấm kỵ đối với bà bầu. May mắn là thứ cô ấy ăn vào chưa có nhiều và mọi người đã đưa đến bệnh viện kịp thời, chứ không thì không cứu được đâu. Lục vứt mồ hôi ở trên mặt nói lời cảm ơn vị bác sĩ nọ rồi quay sang ông bà Thảo. Bố mẹ nghe rồi chứ, từ nay không được cho Thủy ăn rau đó nữa, trong đó có chất gây sảy thai, bố mẹ nhớ chưa? Ông Thảo liền gật đầu, nhớ rồi, chết thật đó, nguy hiểm quá đi mất. Bà Thảo thì tỉnh queo, ai mà biết được chứ. Ta thấy bảo rau ấy bổ lắm cho nên mới nấu cho nó. Không ăn nữa thì thôi, dù sao thì nó cũng không có việc gì. Thôi anh ở đây chăm vợ tôi về đây, có việc gì thì gọi điện về báo. Ông Thảo nấn ná tính ở lại cùng Lục, nhưng bị bà Thảo một mạch lôi đi. Về đến nhà thì ông Thảo vội vàng thắp hương lên bàn thờ gia tiên khấn vái, cảm ơn các cụ đã phù hộ độ trì cho con dâu và cháu nội của ông bà. Bà Thảo thấy vậy thì càng thêm khó chịu và tiếp tục cạnh khóe. Nó chỉ là bị động thai thôi, có cái gì to tát đâu. Mà bố con của ông phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Đúng là nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi. Làm cũng động thai, ăn cũng động thai. Dễ thường nó phải đem lên bàn thờ mà thờ mất. Ông Thảo liền gắt lên. Bà không nghe bác sĩ nói hay sao? Là do ăn trộm ngây của bà cho nên mới thành ra như vậy. Không biết trách lại cần nói này nói nọ nữa. Hôm nay cháu tôi mà làm sao thì tội của bà to lắm đó. Phải rồi, tất cả là tại tôi, do tôi. Nó mà làm sao thì tôi gánh hết tội được chưa? Để tôi chết đi trong Hà Long Hà Gia. Bà Thảo vùng vằng bỏ vào trong buồng. Ông Thảo bực dọc ngồi phịch xuống ghế, châm điếu thuốc lào rít lên mấy hơi cho tỉnh táo. Nửa tiếng sau không thấy vợ có động tĩnh gì, ông mới khóa cửa chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng mà vừa vào đến nơi thì ông đã tá hỏa thấy bà Thảo đứng trên đế đầu, thò đầu vào một sợi dây thòng lọng vắt ngang qua sở nhà. Quá sợ hãi, ông liền bước đến nhảy bổ về phía vợ. Bà đang làm cái gì thế? Thật không may vì quá vội vàng mà ông trượt chân ngã bổ nhào về phía trước, va vào ghế khiến cho bà Thảo đang đứng khiến nó trượt ra, vô tình lại khiến cả thân của bà bị treo toàn căng trên sợi dây thòng lọng. Ông Thảo lồm cồm bò dậy ôm chân của bà Thảo nâng lên và quát, bà gỡ đầu ra ngay đi. Đương nhiên không cần ông Thảo phải dục đến lần thứ hai thì bà Thảo đã gỡ được đầu ra khỏi sợi dây. Bà ho sặc sụa, ho rũ rượi, họ như chưa bao giờ được ho. Vốn dĩ bà Trịnh định bày trò để dọa ông Thảo mà thôi, anh ở tình huống này bất ngờ xảy ra khiến cho bà treo cổ thật, tí nữa thì về với các cụ. Cả hai ông bà nằm vần ra đất để thở hồng hộc vì sợ và mệt. Ông Thảo vẫn còn chưa hết run rẩy, chỉ tay vào vợ mặt méo sạch cả đi. Bà sao dám làm như thế? Bà Thảo được thể khóc bù lu bù loa. Ông cứu tôi làm gì, cứ để tôi chết đi. Khốn nạn cái thân tôi quá, bao nhiêu năm nay một lòng một dạ hầu chồng hầu con, Thế mà bây giờ chỉ vì lỡ chăm con dâu mà không chu đáo vì bị chồng chỉ trích đủ điều. Ông nói đúng là tôi có tội với nhà ông, suýt nữa thì làm cho ông mất đi hậu thế, để tôi chết đi cho rồi. Khôi nhục kế của bà Tháo đúng là có hiệu nghiệm. Ông Tháo thấy vợ vật vờ than khóc thì vội vàng bò tới bịt miệng của bà lại, cố nặn ra những câu bùi tai nhất để dỗ dành. Thôi thôi, tôi xin bà, là do tôi nhất thời nóng giận nói năng không suy nghĩ, là tôi không phải với bà. Đây, bà muốn chút thì chút lên tôi, bà đánh tôi đi, chứ bà đừng làm tổn hại nhân thể, tính mạng của mình. Bà phải nghĩ đến thằng Lục chứ. Bà Thảo khóc nấc cục đầu vào ngực của ông Tháo, nhưng mắt vẫn điếc lên trên ngó chồng. Tôi biết là ông thương con dâu, nhưng mà tôi mới là người đầu gối tay ấp với ông, sinh con đẻ cái cho ông, đồng cam cộng khổ với ông bao lâu nay. Nhưng ông lại chỉ quan tâm con dâu với cháu nội của ông có quan tâm đến tôi đâu. Hay là ông chê tôi già, tôi xấu, ông không muốn nhìn thấy mặt của tôi nữa. Ông Tháo vỗ lưng cho vợ khổ sở an ủi. Thôi thôi thôi, tôi xin, dù bà có già có xấu đi chăng nữa thì tôi vẫn thương bà như trước. Tôi đã nói rồi, tôi quan tâm cái Thùy là vì cháu nội, bà phải hiểu như thế. Nhà mình mới đời độc đinh, con dâu cưới về đất cả năm trời mới có mang, tôi không quan tâm sao được. Tôi mong bà hiểu cho, để nỗi lòng của người chồng là đích tôn như tôi mà cùng tôi để ý đến cái chuyện hương hỏa của gia đình. Bà Tháo gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau một hồi tỉ tê tâm sự, cuối cùng cả hai cũng đứng dậy thu dọn mọi thứ để đi ngủ tiếp, khép lại một ngày dài mệt mỏi. Ông Tháo không quên mang cái ghế đậu ra bên ngoài, ném văng vào xó vườn, đợi ngày mai đem ra để nhóm lò. Những ngày tiếp theo, để thể hiện mình là một người mẹ chồng tử tế và quan trọng nhất là muốn lấy lòng của ông Tháo cùng Lục, Tháo liên tục nấu những món bổ dưỡng đem cho Thủy. Về phần của Thủy, ngay sau khi vào viện được bác sĩ nói tác hại của lá trùm ngay đối với bà bầu thì vô cùng sợ hãi, cho nên bây giờ ăn thứ gì cô cũng dè chừng. Bà Tháo thấy con dâu ăn uống nhát gừng thì ra chiều không hài lòng, bà liền dỗi. Chỉ sợ tôi cho độc vào cháo hay sao mà cứ nhấm nháp như thế. Nếu không muốn tôi nấu cho nữa thì cứ nói thẳng ra, từ mai anh chị ra cổng viện mà mua đồ ăn tôi cũng được nhàn thân. Lục liền đỡ lời cho vợ. Kể mẹ, nhà con còn đang mệt sao có thể ăn uống như người bình thường được chứ. Thôi mẹ nấu rồi thì cứ để đây, chúng con cho nhau ăn, mẹ về đi. Bị Lục đuổi, bà Tháo không còn cách nào khác, đành hậm hực đứng dậy đi ra về. Ra đến cổng, bà gặp Mộ Thêm, là người cùng làng nhưng ở xóm dưới. Mộ Thêm thấy bà Tháo trước thì liền gọi. Chị Tháo, chị đi đâu mà lên đây thế? Cô Thêm hả? Tôi mang đồ ăn và cho vợ chồng của thằng Lục, vợ của nó đang nằm ở trong này. Ồ thế hả? Em nghe nói là mới có chữa cơ mà sao lại nằm ở đây? Đấy, cô xem đi, người cứ như là người dơ mấy, chả được cái tích sự gì cả. Có mỗi việc mang thai tôi còn như đi đánh trận đấy. Bà Thêm nắm kéo tay của bà Tháo ra ghế đá rồi ân cần hỏi. Thế là cô ấy làm sao hả bác? Xảy hay là động? Động cô ạ. Bà Thêm tỏ vẻ cảm thông. Khổ, nhìn cái tướng đã biết, gái phố nó mong manh, nó yếu đuối chứ đâu có như gái quê. Này, như em với bác ngày xưa đấy, chửa chúng nó nhảy qua bờ máng ngầm mầm mà chẳng sao cả, giờ thì hơi tí lật động với lại dọa sấy. Đang lúc bối rối lại vớ được người tâm sự, như buồn ngủ gặp cơn trúng manh, bà Tháo bắt đầu vào cầu. Thằng Lục nhà tôi đúng là có mắt như mù, ngay từ ngày đầu tôi đã bảo rồi, đừng có mà lấy con bé này mà nó không có nghe. Bao nhiêu mối tốt ở quê không chịu lại cứ đâm đầu vào nó, lấy nhau mãi chẳng chừa đẻ, bây giờ chừa được một đứa thì hết nghén lại động. Mã, lười lắm đấy cô ạ, ở nhà chẳng chịu làm cái gì, suốt ngày nằm ườn ra đấy, rồi lấy cứ có bầu sai chồng đủ thứ. Ngay như mẹ chồng tôi đây còn cơm bưng nước rót hầu hạ tận miệng mà còn bị chơi tới chơi lui, không biết thế nào mà lần cả. Bà Thêm nghe vậy thì tặc lưỡi. Bây giờ chúng nó khác mình ngày xưa lắm chị ơi. Ngày xưa mẹ chồng nói sao thì phải nghe răm rắp, bây giờ mình nói một câu chúng nó cãi lại 10 câu. Trời chúng nó thì chúng nó kéo nhau ra ở riêng, mình lại mang tiếng là ác nghiệt. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Bà Tháo thở hắt ra vẻ cam chịu. Thì đấy, tôi là tôi cứ mặc kệ, chỉ làm đúng bổn phận trách nhiệm của mình thôi, còn vợ chồng chúng nó muốn làm gì thì làm. Rồi quay sang bà thêm, bà Tháo hỏi: "Ờ thì nói chuyện nãy giờ mà quên chưa hỏi cô đi thăm ai?" "Em vào thăm cháu ngoại, con lớn nhà em nó đẻ đứa thứ ba. Hôm nay bà nội nó vào thay em." "Ôi dồi ôi, nhanh vậy hả? Đã đứa thứ ba rồi á?" "Vâng ạ." Bà Tháo thì thầm trong miệng: "Mắn thật đấy, mới lấy nhau 4-5 năm chứ mấy, trả bù cho thằng Lục." Rồi chợt nhớ ra bà thêm còn một đứa con nữa, năm nay cũng 24-25 mà chưa lấy chồng. Bà Tháo liền hỏi: "Thế con út nhà cô đã có mối lái gì chưa?" "Chưa chị ạ, nó vẫn còn vương vấn lấy cái thằng Lục nhà chị đấy." Bà Tháo lặng người quay sang nắm tay của bà thêm giọng xúc động: "Khổ thân con bé, giá mà ngày xưa tôi kiên quyết thì bây giờ chúng nó đã thành đôi thành cặp, con bồng cháu bé cả rồi." Sở dĩ bà Tháo ưng con bé Chanh là bởi vì nhà bà thêm làm nghề thầy cúng, giàu nhất nhì xóm lại là người cùng làng. Ngày mà Lục còn chưa lấy Thủy đã nhiều lần ngỏ ý với bà Tháo muốn gả con Chanh cho Lục. Vì đã nhắm Lục làm con rể cho nên rất hay biếu xén quả cáp cho bà Tháo để lấy lòng. Bà Tháo ưng cái bụng lắm, nhưng mà có lẽ điều khiến cho bà ưng nhất ở cái mối này đó là vì tướng mạo của Chanh khá thô. Nếu không muốn nói là xấu, người thì thấp đậm răng ngăm đen, hàm răng thưa như là răng cá mập. Có lẽ vì xấu cho nên Chanh mới khó lấy chồng. Nhưng đối với bà Tháo đó không phải là nhược điểm, thậm chí nó lại còn là ưu điểm. Với một người đa nghi hay ghen như bà Tháo thì việc con dâu xinh đẹp chính là một hiểm họa khôn lường. Bà Tháo nhớ lại ánh mắt hao háo của ông Tháo nhìn Thủy khi lần đầu tiên Lục đưa cô về ra mắt, thì lòng lại sôi sục lên phẫn nộ. Lúc này trong mắt của bà, hai con ngươi đảo qua đảo lại, một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên. Bà nắm tay của bà thêm mà nói: "Cô thêm này, tôi với cô thì không có duyên làm thông gia, nhưng mà tôi rất quý mến con bé Chanh. Cô biết đấy, tôi thì chỉ có mỗi mình thằng Lục thôi, không có con gái hay là cô để cho tôi nhận cái Chanh làm con nuôi." Bà thêm biết thừa tính của bà Tháo, bà ta sẽ chẳng bao giờ làm gì mà không có mục đích. Tuy nhiên trong lòng của bà thêm cũng đang sẵn toan tính, cho nên rất nhanh bà liền đồng ý ngay. "Ồ, nếu mà được như chị nhận làm con nuôi thì phúc cho cái Chanh nhà em. Giao tình giữa hai nhà bao lâu nay á, khi không là bị cắt đứt thì quá uổng. Để em về em bảo với cháu nó, rồi hôm nào em xin phép anh chị làm một cái lễ sang bên đấy thắp hương kính cáo tổ tiên để mà nhận bố mẹ nuôi. Chị thấy có được hay không?" "Được quá ấy chị ạ. Phải thống nhất là vào thứ hai nhé. Lúc ấy thì cái Thủy cũng được ra viện. Cả nhà tôi có mặt đông đủ như vậy là hợp lý nhất." "Vâng, vậy thì em xin nghe bác." Bà Tháo và bà thêm bàn bạc xong xuôi thì ai về nhà nấy, trong đầu mỗi người đều vạch sẵn ra những kế hoạch riêng. Bà Tháo thì đương nhiên ngay từ đầu đã không thích Thủy. Được cái ngày Thủy gả vào nhà bà có đem theo mấy cân vàng làm của hồi môn. Số vàng đó bà Tháo đã ngọt nhạt cất hộ con dâu, nên bà lại ngứa mắt với chính cô con dâu này. Không tìm cách tống cổ đi thì bà thấy bứt rứt trong người. Hí hửng với những suy nghĩ ở trong đầu, bà Tháo về nhà nói với ông Tháo: "Ông này, hôm nay tôi gặp bà thêm." "Bà thêm bán thịt lợn đó hả?" "Vâng ạ, bà ấy cũng có con đang nằm viện sản." "Ờ, thế rồi sao?" Ông Tháo hỏi vậy thôi chứ kỳ thực ông cũng chẳng quan tâm đến chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của cánh đàn bà. Bà Tháo ngồi sát lại gần ông rồi nhỏ nhẹ: "Tôi muốn nhận con Chanh làm con nuôi." "Con nuôi? Bữa bà không có con đẻ hay sao mà phải nhận con nuôi?" "Ông này, ông chả bảo với tôi là thêm người thêm của hay sao? Mà nhà bà thêm trước đây cũng hay qua lại với nhà mình. Con Chanh nó cũng quý mình. Nó cũng là một đứa đẹp người đẹp nết. Tôi là tôi thích con bé đó." "Đẹp người cái nỗi gì? Người thì như là cái cót thóc, da thì đen hơn cả cái nhà cháy. Thế hẳn cứ phải là con dâu ông thì mới đẹp hả?" "Thôi thôi thôi, bà lại bắt đầu rồi đấy. Thế ông có đồng ý không?" "Thì tùy bà, thì bà muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tôi nói trước là cái con Tranh này ngày xưa ấy là nó cũng có ý với thằng Lục. Bây giờ mình nhận nó làm con nuôi, sợ thiên hạ nó lại đồn thổi linh tinh cho đấy." "Sợ cái gì chứ? Đứa nào dám nói bậy bạ thì khâu mồm nó lại. Không làm con dâu thì làm con nuôi, có cái gì mà phải xoắn?" Rồi bà lại hậm hực: "Nếu mà cái thằng Lục ngày xưa nó chịu nghe tôi lấy con Tranh thì bây giờ có phải là ngon rồi không?" "Ngon cái gì bà thử nói tôi nghe xem nào." "Nhà nó giàu nhất xóm, nó lại là đứa khỏe mạnh chịu khó, không như là người giấy như nhà này. Chưa kể nhà đấy toàn là những đứa mắn đẻ thôi. Đấy, cái đứa con lớn nhà bà Thêm đó, lấy chồng 4-5 năm nay, bây giờ đã có ba mặt con rồi. Lấy nó về nhà này không lo không có người nối dõi. Ông Tháo liền hừ giọng, gớm nữa, heo lấy rồi lại phải đẻ ra toàn vịt rời lại sáng mắt ra, chưa gì để đếm cua trong lỗ. Bà Tháo cột hứng không muốn tranh luận thêm với chồng, bèn đứng dậy bỏ đi. Xe đến cửa thì bà quay lại dặn chồng, tôi đi có việc, ông ở nhà cơm nước hộ tôi. Ông Tháo chẳng lạ gì cái việc của vợ, chẳng qua bà lại sang nhà hàng xóm ngồi buôn dưa ly bán dưa chuột. Vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có than với thở hết chuyện không có tiền tiêu, đến chuyện con dâu vô thích sự, rồi con trai nhu nhược đội vợ lên đầu. Đó là chủ đề muôn thuở của bà. Ông Tháo đang cho lợn ăn thì có một giọng nói thanh thanh cất lên ở đằng sau. Bác Tháo đang cho lợn ăn đó hả? Ông Tháo quay lại nhận ra bộ Thêm mông liền chào. Ơ kìa cô Thêm, hôm nay rồng đến nhà Tôm hả? Mời cô vào trong nhà xây chén nước. Bác cứ kể em, bác làm gì thì cứ làm đi. Mà rồng với Tôm cái gì chứ bác cứ trêu. Chả rồng thì là gì? Cả cái xóm này có ai bì được với cô? Câu này là ông Tháo nói thật, bởi bà Thêm tuy một mình nuôi ba mặt con, nhưng xét về kinh tế thì bà Thêm ăn đứt mấy nhà có đủ cả vợ cả chồng. Nói về dung nhan thì dù năm nay đã ngoài 40, nhưng mà bà được nhận xét là trẻ hơn nhiều tuổi. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, bà Thêm làm nghề thầy cúng kiêm bói toán, cái nghề mà bị thiên hạ gièm pha là buôn thần bán thánh, cho nên là phải gánh cái kiếp cu quả, đã trải qua hai lần đò rồi mà không lần nào suôn sẻ. Người chồng đầu thì mất sớm, người chồng thứ hai vì ghen tuông vô lối, suốt ngày đánh đập, vậy là ra tòa ly dị. Biết bà Thêm không phải tự nhiên mà đến, ông Tháo rửa tay đôn đả mười mọc. Nào mấy cô lên nhà đi, tôi vợ ấm trà gì nói chuyện. Ông Tháo đi trước, bà Thêm đi sau, cây lối dẫn ra vườn vốn không lát gạch, nền nhà đất ẩm mọc toàn rêu xanh. Bà Thêm lại đi tông lào, đi bước nào hơn bước ấy. Ôi ôi! Bà Thêm chới với rồi bất ngờ ngã chúi về đằng trước ôm chầm lấy ông Tháo. Ông Tháo xoay người lại đỡ bà dậy. Kìa, cô có sao không, khổ chưa chứ? Mặt của ông Tháo và bà Thêm lúc này đối diện ở một khoảng cách rất gần. Bà Thêm lại mặc một cái áo cổ tim xẻ sâu, khiến cho bao nhiêu tiện nghi đập cả vào mắt của ông Tháo. Ông Tháo ngây người nhìn bà Thêm hồi lâu, khiến cho bà ngượng ngùng rồi tủm tỉm. Bác nhìn gì em mà nhìn ghê thế? Ông Tháo như tỉnh khỏi cơn mê, trở thấy xấu hổ cho nên buông cánh tay ra khỏi người của bà Thêm, khiến cho bà ngã oạch xuống đất. Tay của bà đang đan bám lại vai của ông, cho nên vô tình kéo cả ông ngã theo đè lên người của bà. Nền đất chưa trượt, ông Tháo mãi mới bò dậy được. Khi mà cả hai người tách nhau ra thì người đã lấm lem đi hết cả. Nhưng mà bà Thêm không có vẻ gì là giận dỗi hay là khó chịu. Bà quay mặt đi mà cượng cười thẹn thùng. Chết thật đó, đến nhà bác chơi mà lại ra nông nỗi này. Thế em về đây, hôm khác em sẽ sang để thư chuyện. Bà Thêm đi rồi thì ông Tháo cứ đứng ngẩn người. Ông đưa hai bàn tay lên nhìn đăm đăm. Cái cảm giác mềm mại của da thịt của đàn bà vẫn còn đọng lại trong tim, khiến cho cả người của ông ngây ngẩn. Đúng lúc ấy thì cái giọng nói the thé của bà Tháo vang lên, làm cho ông tỉnh khỏi cơn mê. Ông Tháo ơi, ông đâu rồi? Tôi đây. Bà Tháo từ ngoài đi vào, tay cầm cái quạt vỗ phành phạch. Ông Tháo liền ngó ra. Tôi đây, có cái chuyện gì vậy? Chuyện gì? Tôi hỏi là ông nấu xong cơm chưa? Rồi tối nay có vào bệnh viện không? Ông Tháo liền gật đầu. Xong cả rồi đấy, bà có mang cơm cho thằng Lục thì mang. Thôi tôi chả đi đâu, hôm nay sao lại nhức đầu thế chứ lại. Thế thì bà cứ ở nhà nghỉ đi, để tôi đi cho. 6 giờ tối, ông Tháo mang cặp lồng thức ăn lên xe đến bệnh viện. Thật không ngờ tiếp cổng bệnh viện thì lại gặp bà Thêm. Hai người vừa nhìn thấy nhau thì cùng cảm thấy bối rối. Bà Thêm liền lên tiếng trước. Bác Tháo mang cơm cho thằng Lục đi hả? Vâng, cô cũng đi thăm con đến đó phải không? Vâng à, hình như là con em với con bác ở chung một khu đấy. Thế thì ta cùng đi. Để khỏa lâm đi sự ngượng ngùng, bà Thêm liền nói. Hồi chiều em sang bên bác định là nói chuyện cây chanh của nhà em. Không biết là bác cái đã nói với bác chưa? Ông Tháo liền cười mà nói. Ồ, là cái chuyện nhận con nuôi chứ gì. Dạ phải, không biết là ý của bác thế nào. Ông Tháo liền cười tít mắt mà nói, thật ra thì tôi cũng quý con bé Chanh, cho nên là nhà tôi muốn neo người. Nếu mà cô không chê để cho con bé làm con bé nuôi thì là độc quý hóa quá, tôi chẳng có gì mà phản đối cả. Bà Thêm liền bổ sung, tốt quá rồi, vậy thì sáng thứ hai em mang mâm lễ sang nhà bác để cho cháu nó kính cáo tổ tiên, nhận hai bác làm cha mẹ nuôi, được không bác ạ? Được chứ, nhất trí là như thế đi. Thái độ của ông Tháo cho việc nhận con nuôi đã quay ngoắt 180 độ, có lẽ bởi thiện cảm của ông đối với bà Thêm. Nói chuyện với bà hồi lâu, ông Tháo quên luôn cả việc đem cơm và cho Lực. Tối ấy ông Tháo về nhà khá buồn, bà Tháo sốt ruột đi đi lại lại ở trên thềm. Khi nào có chó cắn bà lại chạy ra cổng để thập thò. Bà tự nói một mình, cái lão già chết tiệt này có mang cơm đi cho mỗi đứa con mà sao lâu vậy, còn lại nán lại làm đó làm gì không biết. Rồi bà lại nghiến răng chửi con dâu, đúng là cái thứ yêu tinh, nó về làm cho đàn ông trong cái nhà này lú lẫn thật rồi. Sai lầm khi mà rước nó về đây. Lục ơi là Lục, mày ngu lắm con ạ. Rồi bà lại tự trách chính bản thân của mình. Biết thế đi theo lão đi cho rồi, sao hôm nay mình lại chủ quan vậy không biết. Đúng lúc ấy thì có tiếng xe máy xịch xịch đi vào, rồi ánh đèn pha sáng lòa ở ngoài cầm. Ông Tháo đã về. Bà Tháo chuẩn bị sẵn bài diễn văn để tế cho chồng. Ông Tháo vừa xuống xe, bà chạy sòng thẳng vào lôi áo của ông lên rồi the thé nói, ông đi nhặt lá đã ông bơ ở đâu bây giờ mới mò mẫm vậy hả? Mỗi đưa cơm cho đứa con mà như thể đi đánh bắt xa bờ vậy. Ông có nghĩ đến một mình tôi ở nhà, nhưng có thằng trộm nó lèn vào bây giờ, nó khuôn cả người cả của đi thì ông tính sao hả? Chồng với chả con. Ông Tháo bị vợ níu áo loạng choạng suýt ngã, ông liền gắt, bỏ ra, bà bỏ ra xem nào. Làm cái gì mà cứ như cháy nhà vậy? Hơn 50 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con người ta cười cho. Thế tôi hỏi ông là ông đi đâu giờ này mới về? Thực đưa cơm cho thằng Lục chứ còn đi đâu? Bà đúng là nhàn quá hóa rồ rồi, chỉ biết suy diễn nghi ngờ vớ vẩn thôi. Thôi tránh ra để tôi đi tắm, mệt cả người. Ông Tháo đi qua vợ còn bồi thêm một câu, trộm mà nó có vào nhà nó khuôn bà đi ấy, thì tôi còn cho nó thêm tiền nữa cơ. Bà Tháo giận lắm nhưng mà không làm gì được, chỉ biết dậm chân nghiến răng trèo trèo. Ông cứ đợi đấy, ông không xong với tôi đâu. Từ lúc gặp bà Thêm, ông Tháo thấy trong lòng của mình dạo dực một cách khó tả. Tuy là người cùng làng biết nhau đã lâu, nhưng mà ông Tháo chưa bao giờ nói chuyện với bà, chứ đừng nói là gần gũi như là buổi chiều ngày hôm nay. Bà Thêm sắp xỉ 50, nhưng mà trông như là 40 là cùng. Không giống với đứa con gái dáng người cục mịch, bà Thêm lại rất gọn gàng, nước da trắng trèo, vòng một đẫy đà, nói chung là khúc nào ra khúc nấy. Đã vậy nói năng còn nhỏ nhẹ dịu dàng. Nhìn mụ vợ của ông Tháo liền chợt thở dài. Sao lại có người đàn bà vừa thô, lại vừa xấu, lại vừa điêu ngoa lắm mồm, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền mà thôi. Hết mộ không hài lòng cái gì là dẫy lên đành đạch. Vì có thể chịu đựng bà Tháo đến nay cũng ngót nghét là 40 năm. Cả đêm ông Tháo trằn trọc nghĩ đến bà Thêm, vì không ngủ được cho nên là ông phải nghe tiếng ngáy ò ò như là bò kéo xe của bà Tháo. Sau cùng ông đành phải mang gối ra ngoài trường kỷ mà nằm. Sự lạnh nhạt của ông Tháo đối với người vợ ngày càng rõ rệt hơn, mà ông càng như vậy thì bà Tháo lại càng căm ghét Thủy hơn nữa. Bà nghĩ rằng Thủy chính là nguyên nhân khiến cho chồng của bà thay lòng đổi dạ. Rồi ngày thứ hai cũng đến. Buổi sáng vợ chồng của Thùy về nhà, Thiệp Tháo cũng tuyên bố việc nhận con nuôi là Chanh. Bà nói, thêm người thì gia đình của mình càng đông vui, bố mẹ hiếm con cho nên quyết định nhận cái Chanh con gái của bà Thêm ở xóm dưới làm con nuôi. Chiều nay nó sẽ đến nhà mình làm một mâm cơm để con bé ra mắt cả nhà. Lục và Thùy vốn được ông Tháo thông báo trước việc này cho nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Lục liền nói, việc bố mẹ nhận nuôi con không dám cản, thế nhưng mà sao bao nhiêu người bố mẹ không nhận lại nhận cái Chanh? Bà Tháo liền quắc mắt nói, nhận con Chanh thì làm sao? Nó đuôi mù què quặt hay sao mà không nhận được nó? Lục liền xua tay, không, không phải như vậy. Ý của con là dù sao thì trước đây nó... Lục liếc nhìn Thùy dò xét thái độ của vợ. Bà Tháo liền cướp lời, Ngày xưa thì nó theo đuổi anh chứ gì, gớm nữa, chuyện quá khứ nó là quá khứ, anh cứ đàng hoàng thì sợ cái gì. Ông Tháo liền góp lời. Bố mẹ thấy con Tranh nó cũng hiền lành tháo vát cho nên là nhận nó. Mà bà thêm bà ấy bảo là con bé hợp tuổi của bố mẹ. Muốn gửi nó làm con cho nó đỡ lận đận. Cái Thủy không cần phải lo. Chuyện con Tranh nó thích thằng Lục vốn là chuyện ngày xưa. Với lại con Tranh nó xấu bỏ sự ra đích. Bà Tháo gật gù trong lòng. Lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua, bà thấy ông Tháo cùng với mình cho nên phấn khởi lắm. Bà nói một câu đầy ẩn ý. Biết đâu ấy, nó làm con nuôi của nhà này rồi nó lại lấy được chồng. Thì ngồi nãy giờ im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. Bố mẹ cứ nhận cô Tranh đi à, con không có vấn đề gì cả. Chuyện quá khứ của anh Lục con cũng không quan tâm, sợ anh ấy đã là chồng của con thì con tin tưởng. Ông bà Tháo lấy làm vui vẻ mà nói. Đúng là con dâu hiểu chuyện. Cứ như thế đi, chiều nay bố mẹ sẽ làm một mâm cơm để đón em nó. Thủy mới về thì cứ nghỉ ngơi, mọi thứ thì cứ để cho bố mẹ lo. Thủy không ngờ được rằng sau nụ cười và thái độ ân cần của bà Tháo là một âm mưu thâm độc. Bữa cơm nhận con nuôi diễn ra suôn sẻ, mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi ngoạn mục của Tranh, người từng bị gọi là một con vịt xấu xa. Dáng người như là cót thóc mà bây giờ lại gọn hơn nhiều. Hàm răng đất được làm lại trắng bóng và đều tăm tắp. Da rẻ cũng không còn đen đúa như trước nữa. Để được như vậy thì bà thêm đã phải chi một khoản tiền kha khá cho con gái đi trùng tu nhan sắc. Tuy chưa phải là đẹp nhưng mà ít nhiều Tranh cũng thoát khỏi được cái mác thùng phi di động. Cột nhà cháy biết đi. Từ hôm ấy Tranh chính thức trở thành con gái nuôi trong nhà của ông bà Tháo. Thường xuyên qua lại thăm nom, thậm chí là còn ở nguyên cả ngày. Bà Tháo thì khỏi phải nói, bà vui vẻ thân thiết với con gái nuôi hơn hẳn con dâu. Người ta có câu là già bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Tranh tuy chỉ là con nuôi của bà Tháo, nhưng được bà chống lưng, cho nên chẳng bao lâu sau đã lộ rõ bộ mặt. Nếu như có Lục thì à ta tỏ ra ngoan hiền lễ phép với Thủy. Nhưng mà chỉ cần Lục đi rồi, à cùng với bà Tháo thi nhau cạnh khóe, soi mói cô đủ điều. Chưa kể dù Thủy đang có thai, thế nhưng mà bà Thảo vẫn bắt con dâu phải làm những việc nặng để bà liền rảnh tay ngồi buôn chuyện cùng Tranh. Bà Thảo biết đám của lại keo kiệt cho nên Tranh hay rủ bà đi chợ, mua sắm cho bà đủ thứ. Bà Thảo cũng quý Tranh ra mặt, lúc không có ai ở nhà bà lại nói kháy con dâu. Đấy, cô con gái nó sướng thế đấy, lo toan sắm sửa cho mẹ đủ thứ. Chả thiếu cái thứ gì, đâu có như ai kia. Chỉ biết bo bo giữ của, có tiền thì dắt vành váy, chả bao giờ chịu xì ra cái đồng nào. Con run xéo lắm cũng quẩn, nhịn nhiều cũng có lúc xì hơi, thì liền đáp trả lại. Mỗi lần con mua sắm thứ gì thì mẹ liền bảo là hoang phí, không biết tiết kiệm. Mẹ còn bảo anh Lục đưa tiền lương cho mẹ chi tiêu ăn uống mua sắm, điện nước này kia con cũng không phản đối. Nhưng mà hàng tháng mẹ cũng chẳng đi nộp tiền điện, lại đến lượt con đi nộp. Chờ búa thì mẹ đi nhỏ giọt cũng lại là con đi. Thử hỏi là còn tiền đâu mà mua này mua kia cho mẹ. Bà Tháo nghe Thủy nói vậy thì nổi cơn tâm bành chỉ mặt con dâu mà quát. À cái loại con dâu mất dạy. Mẹ chồng nói một câu mà mày chém như là chém trả như vậy hả? Mà tao nói mày hả? Tao động đến mày sao? Đúng là cái loại có tật giật mình. Cái thứ mất nết. Thủy cũng chẳng vừa liền đáp lại. Nhà này bây giờ chỉ có con mẹ và cô Tranh. Mẹ không nói con dễ chừng là mẹ nói cô Tranh. Con Tranh lúc này lại được dịp hùa theo với bà Tháo mà mắng Thủy. Chị Thủy này, chị ăn nói với mẹ chồng nó có chừng có mực, đừng có mở bố láo bố tuét. Giả như mẹ có nói chị thật đi chăng nữa, thì dù sao bà cũng già rồi. Chị chấp bà từng câu nói như vậy không thấy mình nhỏ mọn sao hả? Thế còn cô thì sao? Cô có tư cách gì để mà nói? Con dâu nói lại mẹ chồng là sai. Thế dễ thường là con nuôi của bố mẹ chồng xúc xiềm chị dâu là đúng hả? À, chị cũng ghê gớm thật đấy. Tôi vẫn thường nghe thiên hạ đồn chị chỉ được cái mẽ bề ngoài, bên trong thì lười thối thây ra, vụng thối vụng nát, lại còn hỗn láo. Xem ra là tôi thích thiên hạ đề cao chị quá rồi. Chị không những vừa lười vừa vụng vừa láo, còn ngoa ngoắt nanh nọc. Nói thật, chị mà không có cái mắt cái phố, thì anh Lục còn lâu mới để mắt đến chị. Cô... Thì dần đến run cả người, đúng lúc ấy thì nhắc thấy bóng dáng của Lục ở ngoài cổng. Tranh lại cố tình chọc thêm một câu khiến cho Thủy nổi đoá. Chị ấy trước mặt của anh Lục thì giả nai, sợ rằng xảy ra lại có khi cặp kè với ối thẳng ở trên phố. Cái thai trong bụng của chị chưa chắc thì đã là của anh Lục. Đến nước này thì Tùy không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô xông tới tắt cho Tranh và lập tức mắc bẫy của ả. Bởi Lục đã đứng ở cửa nhìn thấy Thủy mất bình tĩnh đánh Tranh trước mặt của bà Tháo. Còn bà Tháo thì đang sụt sùi ngồi ở ghế khóc. Vừa khóc bà vừa kêu lên đầy oan ức. Ôi trời đất ơi, sao tôi lại khổ như thế này chứ? Thủy, em nó có quan tâm đến mẹ thì có gì sai? Mà sao con lại nỡ đánh em như vậy? Con có gì không bằng lòng thì con góp ý nhỏ nhẹ. Con là chị cơ mà. Lục bấy giờ kéo Thủy sang một bên rồi gặng hỏi. Có cái chuyện gì vậy mọi người, sao lại gây gổ với nhau? Bà Tháo không để cho Thủy kịp lên tiếng giải thích thì một lèo mà bịa ra chuyện. Cây Chanh nó có lòng hiếu thảo mua đồ về cho mẹ dùng. Thế mà con kia nó ghen ăn tức ở, nó lại bảo là mẹ cầm hết tiền của con làm, nó không có tiền mua sắm. Cây Chanh nó nói là mẹ già rồi thì nhịn lại một chút, mẹ có sống được bao lâu nữa đâu. Thế mà nó nhảy thách lên, nó chửi con Chanh là dám mở mồm dậy hôn nó, rồi nó đánh con bé sưng cả mặt. Lục con ơi, con về dạy dỗ lại vợ con đi. Mẹ nói mà con không có tin. Bây giờ cây Tranh nó ở đây, con cứ hỏi nó thì rõ. Lục nhìn Thủy nghiêm nghị. Mẹ nói có đúng không Thủy? Thủy liền nhếch mép cười chua chát. Anh ở với em bao lâu rồi? Con người của em thế nào mà anh cũng không rõ hay sao còn hỏi em câu đó? Em không làm gì sai cả. Anh muốn tin mẹ thì anh cứ tin đi. Nói rồi Thủy bỏ ra ngoài. Lục không vội đuổi theo mà quay qua nhìn Tranh. Cô Tranh, chuyện là thế nào? Có đúng như lời mẹ tôi nói không? Tranh giả vờ cúi mặt nặn ra những giọt nước mắt lăn dài. Rồi nó làm như oan ức mà cố gắng nhẫn nhịn nó nói. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Lỗi là cũng tại em. Có lẽ em không nên ở đây quá nhiều. Thôi còn xin phép mẹ, xin phép anh em về. Nói đoạn Tranh ôm mắt lao ra ngoài. Bà Táo chạy theo níu kéo. Con à, con đừng đi. Con ở lại đây với mẹ. Mẹ sẽ đứng về phía của con, binh vực cho con. Tranh giả vờ sụt sùi. Bà nãy vì muốn giúp mẹ chút giận nên con đã gây sự với chị ta. Sợ rằng từ nay anh Lục sẽ ghét con mẹ à. Tốt nhất là con không nên đến đây thường xuyên. Bà Tháo liền gắt. Ôi rồi ôi, con sợ gì chúng nó. Mẹ mới là chủ gia đình, chúng nó là nắm động đến con là không xong với mẹ đâu. Còn cái con Thủy kia, mẹ vốn chẳng ưa gì nó. Mẹ là mẹ mong con là con dâu của mẹ cơ. Nếu mà ngày trước không phải thằng Lục nó ăn phải bùa phải bà của cái con kia thì nhất định con đã là con dâu của mẹ rồi. Cho đến hôm nay thì bà Tháo đã không còn muốn giấu giếm toan tính của mình. Bà nói với Tranh, mẹ hỏi thật con có muốn làm dâu của mẹ không? Dạ con có. Mẹ thừa biết con yêu anh Lục từ lâu, được làm vợ anh ấy là ước muốn từ trước đến giờ của con. Vì anh ấy mà đến bây giờ con vẫn chưa có lấy chồng, nhưng mà còn nhân nhị cái gì. Chỉ cần con muốn mẹ ủng hộ con. Tranh tiếp tục giả bộ ngây ngô. Vậy phải làm sao? Anh Lục không bao giờ chịu bỏ chị Thùy đâu. Không phải lo, cứ làm theo lời của mẹ. Bà Tháo ghé sát tai của Tranh thì thầm, Tranh mỉm cười gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau khi ấy, Thùy vì quá ấm ức cho nên một mình lang thang ở ngoài đường trong vô định. Ngay lúc ấy thì tình cờ gặp bà Phúc, người đàn bà nhiều chuyện, vừa nhìn Thùy thì liền gọi. Thùy, đi đâu đấy? Thì đứng lại lễ phép chào. Cháu chào cô ạ. Đi đâu mà mặt mũi thất thần thế kia? Hay là lại vừa bị mẹ chồng mắng đấy hả? Bà Phúc vốn chỉ nói bừa vậy thôi, ai ngờ lại nói trúng thật. Thì gạt nước mắt rồi gật đầu. Bà ta liền trợn mắt lên. Ôi cô đoán đúng à? Khổ chưa, thôi vào đây tí đã. Tại nhà của bà Tháo, tiến Tranh đi rồi, bà liền quay trở vào trong nhà đối diện với Lục đang đăm chiêu cau có. Bà vợ lấy khăn chấm nước mắt. Con à, mẹ thì mẹ chả ghét bỏ gì cái Thủy. Con thấy đấy, từ lúc nó mang thai mẹ lúc nào cũng cố gắng chăm sóc nó chu đáo tận tình. Việc nặng thì không phải làm, đồ bổ thì ăn liên tục. Vậy mà nó lại bảo là mẹ cầm tiền của con rồi biển thủ, không chịu lấy ra để chi tiêu, bắt nó phải bù vào. Con tính có mẹ nào lại ăn của con của cháu hay không? Ngưng lại một chút để dò xét thái độ của Lục, bà Tháo lại nói tiếp. Hôm nay cây Chanh nó dắt mẹ ra chợ mua sắm vài bộ quần áo đem về đến nhà khoe cái Thủy, thì nó lại bảo là mẹ cố tình nói kích nó, trêu ngươi nó, để cho nó xấu hổ với cái Tranh. Mẹ nào có cái ý đó? Rồi đúng là từ trước đến nay cái Thủy nó chưa từng mua quần áo cho mẹ, nhưng mà mẹ cũng đâu có đòi hỏi. Mẹ biết các con còn khó khăn, mẹ không bao giờ cho các con thì thôi, bắt các con bày vẽ làm gì. Còn cái tranh ấy nó là gái son, lại mới nhận mẹ làm mẹ nuôi, hai mẹ con hợp tính cho nên quấn quýt nhau. Nhưng mà cái thì nó chẳng hiểu cho mẹ, nó còn ghen ngược lại với cả con tranh. Con thử nghĩ mà xem, như thế mà được sao? Lộc vẫn im lặng lắng nghe, bà Tháo liền tiếp tục sụt sùi. Mới nhận con gái được ít hôm, nay lại nó bị chị dâu tắt cho sưng mặt sưng mày, chả biết là còn dám đến nữa không. Bà Thảo khóc nức lên, cố tình ho lớn, ho đến sắp nôn ra cả máu vậy. Lộc sốt ruột vội vàng chạy đến bên vỗ lưng. Mẹ có sao không? Mẹ không sao cả. Cây thủy nó hiểu lầm mẹ thì thôi đi, nhưng mà cây tranh chỉ vì bênh vực mẹ mà bây giờ bị cây thủy nó ghét. Còn hãy đi tìm nó ăn ủi nó vài câu, kẻo đến chuyện của bà thêm nữa thì bà ấy lại suy nghĩ. Trong lúc này, tại nhà của bà Phúc, rót cho Thủy một cốc nước chè, bà Phúc phe phẩy kích quạt và vào để khai thác thông tin để ngày mai còn có dữ liệu đi chuyển xuyên lục địa. Để cốc nước về phía của Thủy, bà liền vồn vã: thế rốt cuộc là có chuyện gì? Thủy đương nhiên là một người thông minh, chuyện trong nhà cô luôn luôn kín kẽ, không phải ai cũng có thể tâm sự, nhất là với cái bà Phúc này, nổi tiếng là nhiều chuyện lại hay thêm thắt nói sai sự thật. Kể chuyện với bà ấy có khi lại rước họa vào thân, cho nên Thủy liền nói dối: có gì đâu cô, chỉ là chuyện vặt thôi mà. Cô biết mẹ cháu rồi, tính cứ nóng như là hổ lửa đấy, cháu lại đang bầu bí cho nên trong người cũng khó chịu. Bà Phúc liền liếc Thủy: cớm nữa, tính của mẹ cháu cái làng này đều biết, 9 xu đổi lấy 1 hào, ăn 10 cân sắt ỉa 10 cân đinh, khó tính như ma đó. Ở với bà mẹ chồng như vậy cũng khổ cho cháu. Thủy liền cười: cháu thấy người ta bảo đến tuổi về già người ta hay vậy, lúc nào cũng chỉ bo bo giữ của phòng đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Chả phải ai cũng vậy đâu, mẹ cháu phải nói thần giữ của với thần Điêu Đại Hiệp, nó phải tôn lên hàng cụ tổ rồi. Thủy bật cười vì câu nói đầy hài hước của bà Phúc, sự buồn bực có phần tan biến đi. Rồi muốn đổi chủ đề, Thủy nói: dạo này không thấy cô Phúc sang hái rau à? Vườn nhà cháu trồng ngay với rau lang mọc tốt lắm. Bà Phúc nhấp một ngụm chè rồi trả lời: cứ cũng muốn sang mà ngại mẹ cháu. Bà Phúc lè lưỡi lắc đầu, hạ giọng ở những chữ cuối: mồm nói là cô cứ tự nhiên, chứ trong bụng thì lại lại trời đừng hái. Nói đoạn cả hai cô cháu cùng cười. Bà Phúc liền nói thêm: mà này, cháu đừng có ăn trộm ngay vậy nhé. Lần trước cô dặn mẹ cháu rồi đấy, nhưng mà vẫn cứ bảo lại cháu như vậy. Cái lá ấy người thường ăn vào thì không sao, chứ bà chưa ăn vào là dễ xảy thai lắm. Thủy liền thật thà nói: vâng, cháu đi bệnh viện bác sĩ cũng nói vậy, lần trước không biết ăn vào suýt nữa thì không giữ được thai đấy à? Ô thế lần đó là ăn lá trộm ngay nữa hả? Vâng ạ, cả nhà cháu không ai biết, cứ nấu lá ấy ăn cho nên là cháu mới bị cô ạ. Bà Phúc liền ngờ ngợ: rõ ràng là hôm trước ấy cô đã dặn mẹ cháu rồi, sao mẹ cháu lại lu lẫn đến mức không nhắc cháu đừng có ăn cái loại rau ấy? Thủy đang bưng cốc nước lên thì bỗng nhiên ngưng lại nghe bà Phúc. Cô nhớ như in là trước cái hôm mà cháu đi viện ấy mấy ngày, cô có sang xin vài cành trùm ngay về nấu canh. Rồi cô còn dặn mẹ cháu là đừng cho cháu ăn lá ấy kẻo sảy thai. Khi bà này chả nhẽ lại mau quên. Bàn tay của Thủy đang cầm cốc nước bỗng trở nên run rẩy. Không có lẽ mẹ chồng của cô cố tình cho cô con dâu ăn thứ lá phát thai. Nhớ lại món canh đó bà còn nấu liên tục 3 ngày. Nhưng vì sao bà lại làm như vậy? Cô giữ bình tĩnh là một nụ cười trên môi. Thủy nói: à đúng đấy cô ạ, mẹ cháu hay quên lắm, nhiều khi nói một đằng mà toàn là một nẻo thôi. Đoạn không muốn nán lại ở nhà bà Phúc lâu, Thủy liền đứng dậy xin phép ra về. Thôi muộn rồi, nhà cũng còn có mấy việc phải làm, cháu về đây, cháu chào cô nhé. Bà Phúc không giữ Thủy lại, sự nhạy bén của một người hay đi buôn chuyện cho bà biết nhà Thủy sắp có biến. Bà nhìn theo cô gái là một nụ cười danh mãnh, lại sắp có kịch hay để xem rồi. Thì về nhà mà trong lòng hoang mang cực độ, nếu đúng là bà Tháo muốn lại cái thai của cô thì thật là không thể hiểu nổi. Nên là cháu của bà là máu mủ của nhà bà, sao bà lại có thể làm như vậy? Dù bà có ghét Thủy ra sao thì cũng không thể giết cháu nổi. Hồ Dữ còn không ăn thịt con. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là suy đoán, không thể nghĩ nghe lời của bà Phúc mà kết luận vội vàng. Trong thời gian này cứ quan sát thêm thái độ của bà Tháo xem sao. Mặc dù rất là hoang mang, khó chịu và muốn nói ngay chuyện này với Lục để mà chút hết nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng mà vì cục tự ái to đùng vẫn treo lơ lửng trên đầu, cho nên Thủy lành nén lại. Nhìn thấy Lục trong phòng, Thủy cố tình làm ngơ, cứ nghĩ rằng Lục phải xuống nước xin lỗi cô như mọi lần. Nhưng mà Thủy không biết được rằng bản thân Lục cũng vừa được bà Tháo tỉ tê tâm sự, nhồi nhét hết những điều không hay về Thủy. Bản tính gia trưởng liền nổi lên. Lục không những không cảm thấy thương vợ mà còn nghĩ rằng Thủy đang làm mình làm mẩy, tính toán với mẹ chồng nhỏ mọn với em nuôi của chồng. Cả hai cứ như vậy im lặng, một bức tường vô hình dựng lên chắn giữa hai người. Trong khi ấy thì bà Tháo tự mình vẽ ra một vở kịch vô cùng hoàn hảo. Một mặt trước mặt của Lục, bà luôn tỏ ra ân cần quan tâm chăm sóc con dâu. Nhưng mà khi Lục không còn có nhà thì bà lại gọi Tranh tới. Cả hai tìm cách hiếp đáp Thủy. Cực chẳng đã, mỗi lần Tranh đến là Thủy lại lảng đi nơi khác. Mới Lục về không thích vợ, chỉ thấy mẹ và Tranh thì thắc mắc, bà Tháo liền đáp ngay. Cái Thủy nó bầu bí, cứ để nó đi chơi cho khuây khỏa, có cái Tranh nó phụ mẹ làm việc nhà lợn gà cám bã. Sự tử tế giả tạo của bà Tháo mỗi ngày một trắng trợn. Đến bữa cơm thì mỗi khi bà cố tình gắp thức ăn bỏ vào bát của Thủy, cô lại thấy buồn nôn. Sự khó chịu của Thủy không giấu giếm được mà lộ cả ra bên ngoài, vô tình lại càng khiến cho Lục hiểu lầm. Khi chỉ có hai vợ chồng, Lục bèn nói: anh càng ngày càng không hiểu nổi em nữa. Sao lúc nào em cũng tỏ ra khó chịu với mẹ và anh như vậy? Mọi người làm gì em? Em xem đi, mẹ quan tâm em biết bao nhiêu, có gì ngon cũng để dành cho em, việc nhà không bắt em làm nhúng tay, em còn muốn gì nữa? Thủy liền ướt nước mắt mà đáp: những cái việc tốt đẹp thì đương nhiên mẹ sẽ chung ra cho anh thấy, còn những việc xấu sao mẹ làm với em chắc chắn anh sẽ không bao giờ thích được. Em thôi đi, anh không cho phép em nói như vậy với mẹ. Vậy em phải nói thế nào? Nói rằng mẹ anh từ bi hỉ xả, bao dung nhân hậu, đến trau chuồng ngay để gây ra sảy thai cũng có thể cho con dâu của mình ăn hả? Lục liền gắt: chuyện đấy vốn chỉ là vô tình thôi, mẹ không biết cho nên là mới cho em ăn. Em đừng có vu oan. Vu oan à? Anh sang hỏi bà Phúc đi. Trước cái hôm nấu lá chùm ngay, bà Phúc đã nói với mẹ rằng là ấy có thể sảy thai, nhưng mẹ vẫn cố tình nấu cho em ăn 3 ngày liền. Vô tình hay là cố ý, cái đó chỉ có mẹ mới rõ. Bà Phúc, em lại còn đi nghe cái bà hàng xóm lắm chuyện, chuyên gia đặt điều đó hả? Em tin người ngoài hơn tin người nhà sao? Ít ra bà Phúc chưa từng nói xấu em, còn mẹ thì đã đi bêu dấu em với cả thiên hạ rồi. Em thôi đi, càng ngày em càng quá đáng. Anh không muốn nghe em nói nữa. Nếu em cảm thấy sống ở đây khó khăn quá thì đưa đâu tụi em. Nói đoạn thì Lục bỏ ra ngoài, ra đến sân. Mặc dù cảm thấy có phần hối hận về câu nói vừa rồi, nhưng Lục vẫn nhất quyết không quay đầu lại. Ra đến cổng, Lục va phải Tranh. Lục gật đầu chào rồi vội vã bước qua. Tranh nhìn vào trong nhà lại nhìn bóng lưng của Lục, hối hả chạy theo hắn. Anh Lục, đợi em với. Lục đi chậm lại, nhìn về mặt cau có đỏ bừng của Lục. Tranh biết vừa có biến là liền ân cần: anh Lục, có chuyện gì vậy? Trông sắc mặt của anh xấu quá, mình đi uống nước nói chuyện đi. Đang lúc mà không vui nghe Tranh gạ gẫm, Lục không có chút do dự gật đầu. Tranh quay lại cầm lấy xe rồi cả hai chở nhau lên huyện. Lục rẽ vào một quán nhậu gọi rượu và đồ nhắm, vừa uống cá vừa dốc bầu tâm sự với Tranh về người vợ đầu gấp tay gối hơn một năm qua giờ đây không thể hiểu nổi. Tranh ngồi im để lắng nghe, chốc chốc lại chim vào một câu tỏ ra thông cảm. Tay cổ à liên tục rót rượu vào cốc của Lục cho đến khi gã say mềm. Anh trả tiền nhậu rồi dìu Lục lên xe chở gã vào nhà nghỉ. Lại nói về ông Tháo, suốt những ngày qua mặc dù cho bên trong gia đình sóng gió nổi lên, ông cũng chẳng mảy may quan tâm để ý, bởi vì ông còn đang mải mê chạy theo cuộc tình mới cùng những trận hoan lạc không dứt với bà Thêm tại căn nhà vắng vẻ của bà. Hai người như là rơm với lửa vừa bén tới cháy đùng. Ôm chặt lấy ông Tháo, bà Thêm liền tỉ tê: em tiếc cho cây Tranh với thằng Lục quá, nhìn chúng nó rõ là đẹp đôi. Nhưng bà biết làm sao, thằng Lục nó lấy con Thủy mất rồi. Lấy rồi vẫn có thể bỏ được mà anh, con Thủy nó có thai làm sao bỏ được chứ. Em nhìn cái thai ấy khác với anh lắm đó, không chừng con Thủy nó sinh ra là anh gặp xui liền đó. Em sao, sao em lại nói vậy? Em là thầy bói mà, có nhiều cái anh không hiểu được đâu, mà chưng em cũng có người nói như thế sao? Thì ngày trước bà Tháo, bà ấy cũng bảo đi xem bói ở đâu đấy, người ta bảo là đứa bé khắc vợ chồng của anh. Đấy, anh thấy chưa, em nói không sai đâu, Anh mà cứ đợi mà xem, nếu mà không mau chóng đuổi mẹ con nó đi ấy, thì nhà anh gặp họa có ngày. Thực ra thì bà Thêm chỉ nói bừa thêm nhằm chia rẽ nội bộ gia đình của ông Tháo, để tranh con gái của bà có thể tiến thêm một bước phí lục. Nói gì thì nói, ở cái làng này, người có ăn có học lại công việc ổn định như Lục không phải là nhiều, may ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ông Tháo có vẻ suy nghĩ mông lung lắm. Trước đây bà Tháo cũng từng nói về chuyện này, nhưng ông không để trong lòng. Bây giờ có thêm một người nói như vậy, ông đâm ra lo lắng. Vắt tay lên trán, ông Tháo suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, cứ chờ đó xem thế nào. Trở lại với Tranh và Lục, lúc này cả hai đang ở trong nhà nghỉ. Sau khi tỉnh dậy, Lục tá hỏa vì thấy hắn đang ở một nơi lạ hoắc, nằm bên cạnh là Tranh đang ôm ghì để hắn ngủ ngon lành. Lục hốt hoảng xuống giường mặc quần áo, hắn vuốt mặt mấy lần nhớ lại chuyện vừa xảy ra mà hối hận vô cùng. Vậy là hắn đã phản bội vợ. Nhưng ngày tiếp theo, để khỏa lấp tội lỗi của mình, Lục chủ động làm lành với Thủy, không khí gia đình trở nên hòa hợp một cách giả tạo. Bà Thảo vẫn tiếp tục thân thiết với Tranh và ngấm ngầm thúc đẩy mối quan hệ của con trai và cô ả. Duy có một điều mà bà không ngờ được rằng, trong lúc bà đang giúp đỡ con nuôi cướp chồng con dâu, thì chính mẹ ruột của ả lại đang cướp chồng của bà. Tội nghiệp nhất vẫn là Thủy, kẻ bị gà lạnh trong gia đình của chồng, không được ai thực sự cảm thông che chở. Sự việc càng đi xa hơn, trong một lần Thủy đi làm về sớm hơn mọi ngày, nhà cửa vắng vẻ vì hôm trước bà Thảo đã dặn là vợ chồng bà về bên ngoài để ăn cỗ. Xách xe từ cổng dừng vào góc sân, thì Toan bước vào nhà nhưng mà chợt nghe thấy âm thanh lạ ở vườn sau. Thái Dương giật lên vài cái, linh tính mách bảo cho Thủy biết có kẻ đang làm chuyện mờ ám, chẳng lẽ là ông bà Tháo hay là Lục. Tim của Thủy đập loạn. Hôm nay Lục làm ca sáng, không có lẽ anh ta đang làm chuyện gian phu dâm phụ, phản bội vợ ngay trong căn nhà này. Không giữ nổi bình tĩnh, Thủy chạy ra đằng sau vườn để tìm xem kẻ đang làm chuyện vợ chồng rất thanh thiên bạch nhật là ai. Quả nhiên là nàng đoán không sai. Đằng sau đống rơm, những tiếng thở hồng hộc rồi cả những tiếng rên rỉ gấp gáp phát ra mỗi lúc một lớn. Nhưng hai người đó không phải là Lục và Tranh như Thủy nghĩ, mà lại là ông Tháo và bà Thêm. Thủy vội vàng lấy tay che mặt lại rồi vội vàng quay đi, rối rít nói lời xin lỗi trước ánh mắt hoảng hốt của hai người. Không may cho Thủy, lúc nàng vừa chạy ra đến sân thì đụng trúng ngay của bà Tháo. Tiếp đến là ông Tháo sồng sồng chạy ra, quần áo tóc tai vẫn còn rối bù sộc sạch. Bà Tháo hết nhìn con dâu rồi lại nhìn chồng, ánh mắt đầy khó hiểu. Ông làm cái gì mà như vừa chui từ đống rơm ra vậy? Còn mày làm sao hớt hải như ma đuổi thế? Thủy đứng người chứ biết trả lời làm sao, thì ông Tháo lại lấp liếm. Con lợn nó vừa sồng chuồng tôi mới đuổi được xong, sao bảo về sớm thế, tưởng đến tối. Bà Tháo ngồi xuống yên đấm vành vạch. Ngồi chán thì về chứ sao, có ai ngồi đến đâu mà trả về. Thừa lúc bà Tháo không chú ý thì vội vàng vào trong buồng, còn ông Tháo thì lèn vào nhà tắm. Tuy nhiên hai con mắt cứu vỏ của bà đã dán chặt sau lưng của ông để ngờ vực. Như để kiểm chứng cho linh tính của mình, bà Tháo liền chạy ra vườn sau sục sạo một hồi, rồi bà ngồi bệt xuống đống rơm nơi mà ông Tháo cùng bà Thêm vừa quằn quại. Nhận ra dấu vết của một cuộc mây mưa, bà Tháo ôm ngực thở một cách khó khăn, hai mắt trợn ngược. Tiếp đó bà chỉ kịp nấc lên một cái rồi ngã vật xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Bà Tháo tỉnh dậy trong bệnh viện sau cơn đột quỵ. Bác sĩ cho biết dây thần kinh vận động bị ảnh hưởng sẽ khiến cho việc đi lại của bà tạm thời gặp khó khăn. Cả nhà phải giúp bà tầm vật lý trị liệu để sớm được hồi phục. Bà Tháo không đi lại đường, cũng không thể nói chuyện một cách bình thường, nhưng luôn tỏ giữ thái độ cự tuyệt đối với Thủy một cách quyết liệt. Ánh mắt nhìn con dâu giống như là nhìn kẻ thù. Bà chính là đang nghĩ rằng chồng mình và con dâu làm chuyện dơ bẩn. Còn Thủy dù biết chuyện của bố chồng và bà Thêm, nhưng mà do ông Tháo năn nỉ cầu xin, hứa chấm dứt mối quan hệ bất chính, cho nên Thủy đành phải giữ bí mật ấy, chôn chặt trong lòng không dám nói cùng ai kể cả là chồng. Thủy vốn muốn chăm sóc mẹ chồng nhưng mà luôn bị bà bài xích, dằn hắt, cái bụng thì ngày một to khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Thêm thái độ của mẹ chồng khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Lục biết chuyện ấy cho nên đành tạm thời đưa Thủy về nhà đẻ để nghỉ ngơi một thời gian chờ đến kỳ sinh nở. Trong thời gian ấy, Tranh trở thành nhân vật sớm tối cận kề chăm sóc cho bà Tháo. Nói đúng hơn là để chăm sóc cho Lục. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thì đang có bầu lại về nhà đẻ, cho nên là nhu cầu sinh lý của Lục không được giải quyết. Sau khi đó Tranh lại như một miếng mồi dâng lên tận miệng, dù có không thích thì người ta cũng khó lòng mà từ chối. Lục ngã vào vòng tay của Tranh lúc nào không hay. Sau 2 tháng được chăm sóc thì bà Tháo cũng dần bình phục. Tuy nhiên mối căm hận đối với lão chồng già và con dâu thì chưa hề nguôi. Bà cùng Tranh ngấm ngầm thực hiện mưu kế đã ủ từ lâu. Thì trở về nhà thăm mẹ chồng và bắt gặp cảnh Tranh và Lục quấn quýt trên giường của hai vợ chồng. Sự việc xảy ra bất ngờ quá sức tưởng tượng. Thì run rẩy lao tới hai kẻ khốn nạn. Nhưng mà điều duy nhất thì có thể làm là đứng khóc. Cô chỉ tay vào mặt của Lục mà chất vấn. Anh Lục, anh phản bội em sao? Em có lỗi gì với anh mà anh lại làm như vậy? Anh đúng là cái thằng khốn nạn. Rồi quay qua Tranh, Thủy liền mắng. Còn cô nữa, em nuôi là thế này đấy hả? Cô đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Chị Thủy, dù chị có nói thế nào đi nữa tôi cũng phải thông báo cho chị một tin. Tôi đã có thai với anh Lục, vậy nên tôi hay chị là kẻ thứ ba thì còn chưa ai biết được đâu. Tranh cố tình nói dối là đã mang thai để chọc tức Thủy, thì không nức nàng gắn lên từng tiếng. Các người cứ đợi đấy, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Thì chạy ra ngoài cửa, khi xuống bậc tam cấp thì liền bị hụt chân, cả người lao xuống sân gây ra một tiếng quỵt thật lớn. Chẳng mấy chốc cơn đau liền chuyển đến, thì cảm nhận được bên dưới cơ thể một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, thì lắp bắp. Con tôi kêu. Bà Tháo trong nhà đương nhiên mà chứng kiến cảnh Thủy gặp nạn, nhưng bà không vội ra ngay mà bình thản ngồi uống nước. Thủy cố gắng ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng rồi cầu cứu. Mẹ, cứu con, cứu đứa bé. Bà Tháo vẫn điềm nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Trong thâm tâm của bà muốn đứa trẻ kia không thể chào đời, bởi bà nghĩ đó là thứ nghiệt chủng của chồng bà. Sau hồi lâu không thấy mẹ chồng phản ứng gì, thì cô hết sức lết ra ngoài cổng rồi kêu cứu. Cuối cùng cũng có người đi qua nghe được lời kêu cứu của cô gái tội nghiệp, liền đưa Thủy vào bệnh viện. Khi Lục biết Thủy gặp chuyện thì cũng là lúc hay tin đứa bé không còn nữa. Thì bị mất máu quá nhiều suýt nữa cũng không thể giữ được tính mạng. Sự ra đi của đứa bé đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ vợ chồng của Lục và Thủy. Bởi ngay khi ra viện, Thủy đã đệ đơn ly hôn, mặc cho Lục năn nỉ cầu xin nàng tha thứ. Cứ một chuyện mà bà Tháo không thể nào quên được. Đúng 3 hôm sau khi chôn cất đứa con của Thủy, thì bà mơ thấy đứa trẻ hiện về, cả người đầy máu dày rốn vẫn thòng lòng. Đứa bé nhỏ xíu mà có sức mạnh phi thường, nó vắt dây rốn qua cổ của bà, cứ như vậy mà siết chặt đôi đi, khiến cho bà chút nữa thì ngạt thở. Lôi bà ra đến bậc cửa, đúng chỗ mà Thủy bị té hôm trước, nó để bà nằm đó thoi thóp cho đến sáng. Ngày hôm sau, ông Tháo phát hiện ra bà nằm bất động trước nhà, cả người lạnh toát thì vô cùng hoảng hốt, vội chi hô người đến cứu. Đúng lúc này thì bà Tháo bật dậy như một cái lò xo, vừa quỳ vừa lại rối rít. Oan hồn quỷ sứ đừng về đòi mạng, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Suốt 3 ngày bà như là người lên cơn động kinh. Lúc ngủ thì nói mơ ú ớ những câu van nài tha thứ. Lúc tỉnh thì hết thắp hương khấn vái từ trong nhà ra ngoài ngõ. Bà lại mua quần áo vàng hương về đốt, khiến cho cả ông Tháo và Lục đều sợ. Ấy nhưng dù có làm thế nào thì bà Tháo cũng không sao khiến oan hồn của đứa bé thôi đeo bám. Cuối cùng có một người mách cho bà tìm thấy một thầy cúng ở Bắc Giang. Thầy bói liền phán, cái vong theo bà nặng nợ với bà lắm, nó đã không dễ dàng từ bỏ bà đâu. Muốn được yên ổn thì trong vòng 1 năm bà phải ăn chay trường, ngày ngày cúng kiếng thắp nhang khói đầy đủ cho nó. May ra dần dần nó nguôi ngoai, nó tha cho. Bà Tháo chắp tay lạy sống lạy chết. Thưa thầy, thì có cách nào đánh đuổi được nó hay không? Thầy bói liền thở dài. Tôi thấy vong này cũng như là có máu mủ với bà, đánh đuổi nó e rằng quá tàn nhẫn. Hơn nữa nó chỉ là một hài nhi, không cần thiết phải làm như vậy. Trẻ con cần nhất là dỗ dành nịnh nọt, bà hiểu không? Thế mặt của bà Tháo vẫn còn chưa hết lo âu, thầy bói lại nói. Tốt hơn cả là bà xin lên chùa trong vòng 1 năm. Chùa là nhà của Đức Phật, không có ma quỷ nào có thể theo ám hại được bà. Sau 1 năm bà trở về bình thường, nhớ là khi về thì xin nhà chùa một cái bùa bình an mà đeo. Bà Tháo sắp sửa đứng lên thì ông thầy lại dặn, Đến ngày giỗ của nó nhớ ra mộ thắp hương, thể hiện sự quan tâm của bà với nó. Hãy dùng cả tấm lòng của mình mà đối đãi, đứa trẻ sẽ dần nguôi ngoai và tha thứ cho bà. Bà Thảo chắp tay lại thầy rồi trở về. Sau lưng của bà, thầy Bói lắc đầu thở dài. Cách mà thầy bày ra cho bà là cách nhân đạo nhất, bởi thầy nhìn thấy nghiệp của người đàn bà này quá nặng. Nếu như giúp bà ta dùng bạo lực đánh đuổi oan hồn kia, chỉ khiến cho nghiệp chồng nghiệp mà thôi. Bà Tháo đi rồi, ngày học trò của thầy Bói liền nói: "Thưa thầy, ấn tượng của bà ấy tối quá, sợ rằng bà ấy đang gặp đại hạn." Thầy liền đáp: "Hy vọng là bà ấy nghe lời của ta mà ở chùa trong vòng 1 năm thì may ra tai qua nạn khỏi." Về đến nhà, ban đầu bà Tháo vẫn cố làm theo lời của thầy là ăn chay cùng thắp hương cho đứa trẻ. Nhưng mà cách này có vẻ không hiệu nghiệm, bởi cứ nhắm mắt lại là bà lại thích nó. Đứa bé tài quái nghịch ngợm trèo lên đầu lên cổ của bà đùa giỡn, khiến bà không sao ngủ được. Lại còn đến lúc ăn nữa, cứ ăn bất cứ thứ gì thì bà lại ngửi thấy mùi trùm ngay. Miếng cơm và vón cổ thì trở nên tanh ngòm, khiến cho bà nôn thúc nôn tháo. Chỉ trong vòng 1 tháng, người của bà đang gầy teo tóp lại. Cuối cùng thì tuy trong lòng bất nhẫn, nhưng mà bà vẫn theo lời của thầy mà khăn gói lên chùa xin hầu Đức Phật. Vốn là một người quen sai phái người khác, nên lại phải lên chùa cho người khác sai bảo, bà Tháo cảm thấy vô cùng khổ cực. Chưa đầy 3 tháng, bà đã xin thầy chùa cho về, nhưng mà cũng không quên thỉnh bùa bình an về đeo trên cổ bất kể ngày đêm. Không biết có phải là nhờ chiếc vòng hay không mà từ đó đứa bé Thịnh vẫn hiện ra, nhưng mà không dám lại gần bà Tháo nửa bước. Tuy nhiên điều ấy vẫn làm cho bà sợ. Ví dụ như là có lần vào lúc nửa đêm, bà Tháo ra ngoài đi tiểu thì thấy nó đang nô đùa dưới trăng. Nhìn thấy bà Tháo, nó liền vẫy bàn tay tí hon mà gọi: "Bà ơi, chơi với cháu bà ơi." Lần ấy bà Tháo đang đứng giữa cửa mà tiểu tiện tự chủ. Lần khác thì bà thấy nó ngồi trên đầu của ông Tháo hồn nhiên nô nghịch, nó cười với bà đầy ma quái. Có lần thì lại thấy nó ở trên vai của Lục, vẫn là bộ dáng đỏ hòn trần truồng, từng giọt máu cứ như vậy nhỏ xuống thấm đầy áo của Lục. Những lúc như vậy, bà đều nhìn đến kinh hồn bạt vía, chắp tay mà lạy chồng con rối rít. Bà Tháo và Lục dĩ nhiên là không hiểu, cứ nghĩ rằng bà ấy có vấn đề về thần kinh, cho nên bắt bà đi khám. Khám đi khám lại chẳng ra bệnh gì, còn bà Tháo thì quả quyết với chồng con rằng bà nhìn thấy đứa trẻ bám trên người của họ. Ông Tháo không tin còn mắng: "Có đứa trẻ bám vào tôi với thằng Lục sao? Thế tại sao chúng tôi lại không thấy mà chỉ có bà thấy? Rõ là vớ vẩn. Ngày trước thì chửi thầy Bói ra giả, bây giờ thì mở mồm ra suốt ngày là ma với quỷ." Lục cũng nói: "Mẹ à, đứa bé nó chết rồi, mẹ hãy để cho nó được yên nghỉ, đừng nhắc đến nó nữa, con đau lòng lắm." Câu nói này của Lục là nói thật, bởi vì trong thâm tâm Lục vẫn vô cùng hối hận vì chuyện của Thủy. Y luôn tự trách bản thân khiến cho đứa bé vô tội mà chết. Thuyết phục chồng con tin vào chuyện hồn ma đứa bé không được, lại sợ vong linh ma quái kia hại đến Lục, bà Tháo liền chợt nhớ đến Mộ Thêm. Mộ Thêm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cái bọn chết non này là oán khí của nó lớn lắm, nếu không mạnh tay thì nó còn về ám bà dài dài." Bà Tháo liền tần ngần: "Nhưng mà phải làm thế nào bây giờ? Thầy ở trên Bắc Giang đã nói là không được đánh đuổi nó. Tôi..." Mộ Thêm vừa nghe thấy bà Tháo nhắc đến một thầy Bói nào đó ở Bắc Giang thì lấy làm tự ái lắm. Mộ rùa thầm người đàn bà trước mặt dám coi thường Mộ, là người cùng làng không đến nhà Mộ xem Bói, lại đi đến tận đầu đâu. Mộ liền tức giận cắt ngang: "Thế bà định cứ để cho nó tác quái trong nhà của bà hả? Này, bây giờ nó mới chỉ là ma, để thành quỷ rồi muốn trừ khử nó còn khó hơn lên trời. Tìm cách mà tống cổ bỏ mẹ nó đi. Tôi có cách này, bà cứ nghe tôi, đảm bảo không bao giờ thấy nó nữa." Mùa Thêm ghé sát tai của bà Tháo thì thầm, những nếp nhăn trên mặt của bà Tháo lúc co lúc giãn đều đặn từng câu hiểu chưa của Mùa Thêm. Tuy chỉ là một thầy Bói nửa mùa, nhưng mà những mánh khóe, những trò chấn điểm bỏ bùa, Mùa Thêm học cũng không ít. Ngày hôm ấy, hai người đàn bà bắt tay vào công chuyện chấn điểm linh hồn đứa nhỏ tội nghiệp, gọi bà Tháo là bà nội. Nghe theo lời của Mộ Thêm, bà Tháo mang tiếp bộ quần áo của trẻ sơ sinh. Đây là đồ mà ngày trước Thủy đất tự tay chuẩn bị để chờ con chào đời. Bởi vốn dĩ bà Tháo không phải là người suy nghĩ sâu xa, Cho nên khi đứa bé đã mất và Thùy đã không quay lại thì bà vẫn không đem những đồ đó đi đốt bỏ. Mùa thêm cắt ngang mấy miếng vải từ bộ quần áo may thành một chiếc áo nhỏ hơn mặc cho con nịnh nhân thí mạng. Sau lưng con nịnh nhân bộ viết tên tuổi bát tự của đứa bé. Đoàn mộ treo hình nhân lên một cái đầu gậy để ở trước gương. Đúng 12 giờ thì thắp nến và gọi hồn của đứa bé. Bà Thảo nấp trong một góc nhìn mộ thêm làm việc mà cả người run cầy sấy. Sau khi chính mắt bà nhìn thấy linh hồn của đứa bé bị mụ thêm tóm gọn trong con búp bê bằng vải, thì mới lau mồ hôi rồi bò ra khỏi chỗ nấp. Mụ thêm đưa con hình nhân cho bà Thảo rồi dặn, cất nó ở chỗ kín đừng để cho ai thấy. Nếu như con hình nhân này bị đốt bỏ, thì đứa bé sẽ thoát được, lúc ấy tôi và bà sẽ gặp rắc rối to. Bà Thảo nhận con hình nhân từ tay của mụ thêm mà vẫn chưa hết run rẩy. Mụ thêm phải giúp bà bỏ nó vào một cái hộp, cho vào cái túi để bà mang về. Nhưng mà đem đến nhà rồi thì người đàn bà yếu bóng vía vẫn không biết phải để chỗ nào cho kín đáo. Để ở giường của mình thì bà không dám, vì cứ nghĩ đến chỗ đó có linh hồn của đứa bé thì bà lại lập tức nổi cả da gà. Cuối cùng thì bà đành bỏ đi lên ban thờ, đặt đằng sau bát hương. Suốt nhiều đêm sau đó thì đêm nào bà Thảo cũng nghe tiếng của trẻ con khóc, khiến cho bà không tài nào có thể ngủ được. Tuy nhiên đúng như mộ thêm nói, chờ đừng qua 13 ngày liên tiếp thì tiếng khóc ấy không còn. Dưới áp lực của bà thêm được cuối cùng chính thức rước tranh về làm vợ. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, những cái chuyện không may liên tiếp xảy đến với gia đình của bà Thảo. Trong vòng 4 năm liền nhà bà liên tiếp mất đi 3 đứa cháu. Con dâu của bà bấy giờ là Tranh, cứ mang thai đến tháng thứ 6 hoặc thứ 7 là lại sinh non. Mà đứa bé vừa ra đời thì liền tắt thở. Đáng sợ hơn cả là những đứa cháu tiếp theo cứ nhằm ngày mất của đứa đầu tiên mà ra đi. Mà đứa đầu tiên thì chính là đứa con của Thủy. Một lần Tranh liền nói với bà Thảo, mẹ này, hình như nhà mình có vong ấn đâu mẹ. Con hay mơ thấy một đứa bé trần truồng ngồi trên bụng của mình nô nghịch, sáng ra bụng đầy vết tím bầm. Ban đầu cứ nghĩ là vết dạn do thai lớn gây nên, nhưng mà nghĩ kỹ thì không phải, vì dạn ra thì sau khi sinh xong một thời gian mới hết, nhưng mà vết tím bầm này thì 3 ngày sau mới hết. Việc này một lần nữa khiến cho cả nhà bà Thảo đau đầu cùng sợ hãi. Kiểm tra lại con hình nhân đặt đằng sau bát hương, thì bà tá hỏa bởi tàn hương rơi xuống con hình nhân, khiến cho nó cháy ra tro từ lúc nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.